Chương 1 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trong ruộng tự có quang như ngọc. Lâm Dương Phường Thị, chính là xuyên qua tới đã có không thiếu ngày giờ lục huyền, hắn vốn là trên địa cầu một cái phổ thông thanh niên, chưa từng nghĩ tỉnh lại sau giấc ngủ, không hiểu chiếm giữ gã thiếu niên này thể xác, trở thành tu hành giới trong chúng sinh một cái không đáng kể linh thực sư. Trải qua mới đầu hỗn loạn cùng sợ hãi sau, lục huyền cũng dần dần thích ứng chính mình thân phận mới, tiêu chuẩn bắt đầu, không cha không mẹ, một thân một mình, tư chất phổ thông, luyện khí 2 tầng tu. Vi, bằng vào nhiều năm tích lũy, tại trong phường thị mướn một khối linh điền, trồng trọt linh thảo linh dược, cố gắng tại cái này mạnh được yếu thua, nguy cơ tứ phía tu hành giới sinh tồn tiếp linh thực có 20-30 gốc, mỗi một gốc ở giữa có nhất định khe hở, cao chừng một thước, phiến lá dài nhỏ, phía trên có điểm điểm màu trắng nhạt huỳnh quang, trong sương mù khói trắng phản phất tinh thần tô điểm bên trên, những này là linh huỳnh thảo chính là nhất giai linh thực, trồng trọt độ khó hơi thấp, thành thục sau có thể dùng làm luyện chế nhiều loại chữa thương đan dược tài liệu, tại tu hành giới công dụng đông đảo, ngoại trừ linh huỳnh thảo, trong viện còn có hai cái cây, một gốc là thực nguyệt cây, một cái khác hỏa cũng là thực nguyệt cây. Thực nguyệt cây vì nhất giai linh thực, tại lục huyền dốc lòng chăm sóc phía dưới, tình hình sinh trưởng tốt đẹp, cây so với hắn đầu còn cao hơn một đoạn, xanh biếc lá cây ở giữa, có vài chục cái tầm thường ngân sắc trái cây như ẩn như hiện. Những thứ này trái cây tên là thực nguyệt quả, vừa kết thành lúc phản phất nguyệt nha, trăng khuyết, từ từ, nguyệt nha dần dần biến lớn, đến thành thục lúc liền trở thành một vòng trăng tròn. Thành thục thực nguyệt quả có thể trực tiếp phục dụng, có thể hơi tăng thêm luyện khí cấp thấp tu sĩ thể nội linh khí, cũng có thể dùng để luyện chế bồi nguyên đan. Thực nguyệt cây vô luận là trồng trọt độ khó, vẫn là trình độ hiếm hoi, đều phải hơi cao hơn linh huỳnh thảo. Lục huyền ở phía trên hoa tâm tư cũng là nhiều nhất, hai loại linh thực tình hình sinh trưởng đều coi như không tệ. Lục huyền trên mặt lại toát ra một tia sầu lo, không ngoài sở liệu, phiến lá mặt sau bên trên có ti ti lũ lũ màu đen nhạt dây nhỏ, nếu không phải lục huyền cẩn thận, nhỏ như sợi tóc hắc tuyến rất khó bị phát hiện, cùng hôm qua so sánh, màu đen dây nhỏ số lượng rõ ràng muốn thêm một chút. Lục huyền tâm bên trong âm thầm so sánh, nhìn xem bị dây nhỏ ăn mòn linh huỳnh thảo, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn tại hai ngày trước chăm sóc linh thực lúc, ngẫu nhiên phát hiện tới gần tường đá một gốc linh huỳnh thảo trạng thái có chút không đúng, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tại phiến lá mặt sau phát hiện những thứ này màu đen dây nhỏ phản phất cùng linh huỳnh thảo hòa là một thể, cắt cao dính liền cùng một chỗ, rất khó chia cắt. Hao hết linh khí cùng tâm thần, mới miễn cưỡng làm đến dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ngày thứ hai lại đi quan sát, màu đen dây nhỏ lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa số lượng càng ngày càng muốn nhiều. Vì kế hoạch hôm nay, không thể làm gì khác hơn là đi trong phường thị tìm một cái xuất thân chính thống, kinh nghiệm phong phú linh thực sư đến giúp đỡ giải quyết. Hắn đứng dậy, thần sắc kiên nghị, linh thực thành thục sau, có thể bán ra cho trong phường thị cửa hàng, tu sĩ, đổi lấy đến linh thạch ngoại trừ tiền thuê, tu luyện thường ngày cần thiết bên ngoài, còn có thể còn lại một điểm, nhưng nếu là dùng để thỉnh cầu thâm niên linh thực sư trợ giúp, vậy thì không thể không đại xuất huyết. Lục huyền tâm bên trong làm ra quyết đoán, ngắm nhìn bốn phía, dựa vào cái này thảo khôi lỗi thủ hộ linh điền, hoàn toàn là không thực tế. Lục huyền nhìn về phía chờ tại viện tử trong góc một cái người rơm khôi lỗi ba thước tới cao, dựa vào lấy viện tử vách tường, toàn thân từ không biết tên cỏ khô tạo thành, đầu lớn thân nhỏ, to đến có chút hình quái dị trên đầu, mọc ra một cái màu xám cỏ khô quấn quanh mà thành nhọt, nếu là cảm ứng được có tu sĩ hoặc yêu thú tiến vào linh điền phạm vi, thảo khôi lỗi sẽ hướng linh điền chủ nhân phát ra dự cảnh nhắc nhở, nếu như phát hiện đối phương có tổn thương linh điền linh thực huynh. Hướng, thảo khôi lỗi còn có thể chủ động công kích, vây khốn đối phương đương nhiên, cũng cùng lục huyền tự thân có rất lớn quan hệ, hắn từ xuyên việt tới trên cơ bản đóng cửa không ra, cùng ngoại giới không có gì giao lưu, cũng không có gì tu sĩ yêu thú tiến vào viện đã trúng, đây là mỗi cái linh thực sư tất tu linh vũ thuật. Có thể đem nhỏ bé linh khí dung nhập trong hơi nước, thoải mái linh thực, để bảo đảm bọn chúng có thể thuận lợi trưởng thành. Kỳ ân. Gốc cây này linh huỳnh thảo đã tiến vào thành thục kỳ. Lục huyền đem mỗi gốc linh thực quán khái một lần sau, phát hiện một gốc linh huỳnh thảo bên trên, điểm điểm huỳnh quang không ngừng lấp lóe, tự hồ muốn từ trên phiến lá rụng xuống. Hắn nhanh chóng trở lại trong phòng, lấy ra một cái bạch ngọc hộp, cẩn thận đem linh huỳnh thảo ngắt lấy, để vào trong hộp ngọc. Ở đây là cái gì? Chương 2 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sâu bệnh. Ý niệm thoáng qua, Lục Huyền cảm thấy thể nội truyền đến một cổ khác thường, nửa khắc sau, không bị khống chế linh lực mới từ từ bình ổn lại. Lục Huyền tinh tế cảm thụ được thể nội biến hóa, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia ý cười, tu vi của hắn một chút tăng rất nhiều, bù đắp được ngày bình thường 3 tháng khổ tu, khoảng cách đột phá đến luyện khí 3 tầng cũng chỉ là chỉ xích chi gian. Lục Huyền vui vô cùng, kiếp trước vô luận là tâm trí hay là thân thể cũng chỉ là đồng dạng, chiếm cứ thân. Thể này tư chất bối cảnh cũng đều bình thường, nếu là không có ngoại vật, còn không biết như thế nào mới có thể tại tu hành giới pha trộn tiếp. Lục Huyền nhìn qua thổ nhưỡng bên trong khỏe mạnh trưởng thành linh huỳnh thảo cùng với thực nguyệt cây, phảng phất nhìn thấy từng cái bạch sắc quang đoàn tại hướng về chính mình lấp lóe. Ta Lục Huyền có thế có hôm nay thành tựu, dựa vào là chính mình cho tới nay cố gắng tu luyện, vất vả cần cù chăm sóc linh thực. Một đạo tin tức từ Lục Huyền trong đầu thoáng qua, vừa bị linh vũ thuật rơi thoải mái, vừa lòng thỏa ý, chỉ là bên cạnh hàng xóm rễ cây quá lớn quá dài, có chút bị đè ép đến. Bên cạnh linh huỳnh thảo lớn lên trạng thái coi như không tệ, chỉ là đồng dạng cảm thấy hàng xóm rễ cây quá dài quá lớn, chiếm cứ sinh trưởng của nó không gian, vậy cái này không có cách nào, linh điền lại lớn như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng các ngươi, trên căng thêm gốc. Vô luận là trưởng thành thanh tiến độ vẫn là tức thời trạng thái, đối với hắn trợ giúp cũng không nhỏ, có thể để hắn nắm giữ linh thực nhu cầu sinh trưởng, điều chỉnh chi tiết, khiến cho càng nhanh tốt hơn thành thục, nhìn qua sắp đến đỉnh thanh tiến độ, hắn hận không thể lập tức thi triển ra linh vũ thuật, thúc linh huỳnh thảo, nhưng hắn cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, thích hợp thoải mái đối với linh thực có ích cực lớn, nhưng nếu là thường xuyên thoải mái, vậy thì tương đương với đốt cháy. Giai đoạn dù là thành thục, phẩm tướng không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến bạch sắc quang đoàn ban thưởng, nghĩ tới đây, Lục Huyền tâm bên trong thúc linh huỳnh thảo, thu được quang đoàn khen thưởng ý niệm lập tức tiêu tan, đang định trở về phòng lúc, hắn nghĩ tới cái gì, quay đầu đi tới viện tử phía tây, tất nhiên có thể biết được linh thực tức thời trạng thái, cái kia bị màu đen dây nhỏ ăn mòn linh huỳnh thảo có thể hay không cũng đem chân tướng hiển lộ ra, bị hắc nha trùng ấu trùng ăn mòn linh huỳnh thảo, trạng thái đáng lo, nếu không kịp thời xử lý, sinh cơ bên trong cơ thể sẽ bị hắc nha trùng hoàn toàn hút, biến thành cỏ khô. Hắc nha trùng ấu trùng, gọi Lục Huyền tự lẩm bẩm, nỗi lòng lo lắng thả xuống gần một nửa, biết màu đen dây nhỏ lai lịch vậy thì dễ làm rồi rất nhiều, ít nhất không cần giống như con ruồi không đầu, không có giải quyết phương hướng. Hắn nghe cái tên này, cảm thấy có chút quen tai, vội vã trở lại trong phòng, lật ra tới một bản thật dày sách phổ biến tổn hại yêu trùng phương pháp giải quyết. Lục Huyền một tra một vượt qua, rất mau tìm đến liên quan tới hắc nha trùng tin tức cặn kẽ, đẻ trứng. Lúc lại lưu lại linh thực phía trên, trứng trùng phu hóa sau, ấu trùng dựa vào hấp thu linh thực sinh cơ mà trưởng thành, chờ linh thực sinh cơ hầu như không còn, sẽ tự động rời đi, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Phương pháp giải quyết. Côn trùng trưởng thành cần luyện khí 3 tầng hơn nữa am hiểu công phạt pháp thuật tu sĩ, mới có thể bình yên xử lý sạch. Trứng trùng cùng với ấu trùng trừ phi linh thức nhạy cảm, bằng không luyện khí cấp thấp tu sĩ rất khó phát giác. Bởi vì ấu trùng mục tiêu quá nhỏ, lại cùng linh thực nối liền với nhau, xử lý lúc rất dễ dàng tác động đến thương tổn tới linh thực, bởi vậy cần tại trên một ít đặc biệt pháp thuật tạo nghệ rất sâu, điều khiển nhập vi mới có thể giải quyết. Lục Huyền khép sách lại, nhắm mắt trầm tư, tránh thương tổn tới bị ấu trùng ăn mòn linh thực, như vậy sử dụng pháp thuật nhất thiết phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là phải có đầy đủ lực sát thương, hai là tổn thương phạm vi có thể khống chế. Hắn bởi vì xuất thân thấp hèn, tu vi chỉ có luyện khí 2 tầng nguyên nhân, trước mắt chỉ nắm giữ hai cái cấp thấp pháp thuật, một cái là chủ yếu dùng để bồi dưỡng linh thực linh vũ thuật, một cái khác cũng là dùng để phòng thân hỏa cầu thuật, nhưng hai cái pháp thuật này hắn đều là sẽ không tinh thông, hoàn toàn không cách nào làm đến tinh tế khống chế. Đến nỗi hỏa cầu thuật, sát thương mặc dù đủ, nhưng một cái hỏa cầu xuống, đó chính là linh huỳnh thảo cùng hắc nha trùng ấu trùng đồng quy vu tận. Kết cục, y xem ra vẫn là phải đi trong phường thị tìm kiếm trợ giúp, hao tài tiêu tai a. Cũng may có thể biết chứng bệnh hốt thuốc, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Lục Huyền sờ lên bên hông hơi có vẻ khô đét túi, yếu ớt cảm thán nói, Lục tiểu huynh đệ, ở nhà không? Ngay sau đó, một cây màu xám đen dây cỏ từ viện tử trong góc bơi tới, nhẹ nhàng gõ một chút Lục Huyền đầu gối, chính là chờ trong sân thảo khôi lỗi, cảm ứng được có người sắp xâm nhập linh điền phạm vi, hướng Lục Huyền cảnh báo, ở nhân gia đều ngừng ở ngoài cửa mặt một hồi thời gian, lên tiếng ân cần thăm hỏi, người mới cảnh báo, nếu là thật sự có cái gì ác ý, nhà bị trộm ngươi cũng có thể không có phản ứng kịp. Lục Huyền nhìn qua rụt về lại xám đen dây cỏ, nhịn không được nâng trán, âm thanh kia nghe quen tai, là Lục Huyền xuyên qua tới nhận biết số lượng không nhiều vài tên tu sĩ một trong kể tới, Trương đại ca. Hắn đáp lại một câu, đi tới nơi cửa viện, mở cửa chính ra, thì Trương đại ca, mời vào trong phòng uống chén trà nóng. Lục Huyền mang theo Trương Hồng hướng đi trong phòng, Trương Hồng quay đầu quan sát đá xanh đường nhỏ hai bên tình hình sinh trưởng tốt đẹp linh huỳnh thảo cùng với thực nguyệt cây. Gật đầu một cái, Lục tiểu huynh đệ, người hai loại linh thực đều chăm sóc phải coi như không tệ a, xem ra qua một thời gian ngắn sẽ có một cái thu hoạch tốt. Chờ Trương Hồng sau khi ngồi xuống, Lục Huyền cho hắn pha một chén trà nóng, trong chén trà hai, ba cây xanh nhạt lá trà chìm chìm nổi nổi, xoay tròn không ngừng, Trương Hồng không để bụng, hắn hiểu Lục Huyền tu vi cùng với gia sản, có thể có một ly thả linh trà nước trà, đó đã là tương đương khách khí, không hổ là thanh vũ trà, uống chi phản phất có mênh mông cam tuyền thoải mái nội tâm. Chỉ có tại Lục tiểu huynh để ngươi ở đây mới có cơ hội uống dạng này một ly trà ngon. Trong nhà, tẩu tử ngươi cái gì cũng không cho phép, không có tí sức lực nào. Trương Hồng tinh tế trở về chỗ linh trà mang tới hiệu quả, nhắm mắt lắc đầu, nghĩ đến ở nhà biệt khuất, nhịn không được vỗ vỗ đùi, không có cách nào, tẩu tử muốn vì tiểu viễn tương lai làm chuẩn bị, tự nhiên chỉ có thể tính toán tỉ mỉ một chút. Ngược lại cũng là. Trương Hồng thở dài một tiếng, ỉa có đôi khi, vẫn còn thật hâm mộ Lục tiểu huynh đệ ngươi dạng này, lẻ loi một mình, không có nuôi sống gia đình áp lực. Muốn làm sao qua liền làm sao qua, không cần vì một số lông gà vỏ tỏi, củi gạo dầu muối việc nhỏ tranh cãi, cũng không cần lo lắng tiểu hài có thể hay không khỏe mạnh thuận lợi trưởng thành, không cần cân nhắc hắn tu hành công pháp gì, tương lai có thể tiến vào cái gì tông môn. Nhiều không bị ràng buộc a. Trương Hồng cũng chỉ là tùy tiện cảm thán một câu, cười một tiếng, đổi chủ đề, ta lần này đến tìm ngươi, là có chuyện muốn nói cho ngươi một tiếng. Ta từ chỗ khác con đường biết được, trong phường thị đại gia tộc Vương gia ngẫu nhiên nhận được một chỗ bí cảnh tin tức, chỉ là bí cảnh ở vào hoang dã nơi xa, bởi vậy qua đoạn thời gian, sẽ chiêu mộ hàng trăm hàng ngàn luyện khí hai tầng trở lên tu sĩ, tiến đến khai khẩn bí cảnh. Ta lần này sẽ đi qua nhìn một chút, mới bí cảnh xuất hiện, mặc dù phong hiểm không nhỏ, nhưng mà lợi tức cũng sẽ cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp, một mực chờ tại trong phường thị đủ loại linh thực, gia đình bình thường chi tiêu đều khó mà duy trì. Đến nỗi Lục tiểu huynh đệ ngươi, cá nhân ta đề nghị ngươi đi xem một chút, dù sao có vương gia trúc cơ tu sĩ xông lên phía trước nhất, những cái kia cường đại yêu thú tinh quái lấy thực lực của chúng ta rất khó đụng tới. Chủ yếu nhất là, Lục tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn nhỏ, khi một cái linh thực sư mặc dù an ổn, nhưng có thể thu hoạch tài nguyên có hạn, thực lực đề thăng chậm chạp, trồng trọt linh thực thời gian dài, lòng dạ cũng sẽ bị chậm rãi làm hao mòn, hiếm có thêm gần một bước phong duệ. Trương Hồng nhìn xem cúi đầu suy tư Lục Huyền, lên tiếng đề nghị, Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, chính xác, Trương Hồng nói tới rất có đạo lý, khai khẩn bí cảnh, mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế, hơn nữa tân bí cảnh xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa cực lớn lợi tức, dù là chính mình phân một mụn cơm thừa rượu cặn, cũng muốn rất lâu mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, nhưng bây giờ, có bạch sắc quang đoàn xuất hiện, loại này nhỏ bé khả năng vậy thì không còn. Sót lại chút gì mạo hiểm ra ngoài, không ngoài là vì nhận được tu hành tài nguyên, trở về đổi lại lấy đan dược, công pháp, pháp khí, nhưng đây hết thảy, chính mình ở trong nhà đủ loại linh thực liền có thể nhận được, tính an toàn cao hơn, lợi tức càng lớn, làm ruộng hương đúng vậy, hắn làm bộ suy tư một hồi, thần sắc xoắn xuýt, cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt chứa áy náy hướng về phía Trương Hồng nói, Trương đại ca có hảo ý, ta Lục Huyền tâm nhận, chỉ là ta người này từ trước đến nay cẩn thận. Sợ phiền phức, tăng thêm tu vi thấp, lại không có am hiểu thuật pháp thủ đoạn, ra ngoài sợ là dễ dàng có đi không về. Đến nỗi về sau, vậy thì lại đi lại xem đi. Trương Hồng gặp Lục Huyền tâm ý đã quyết, nhịn không được thở dài, ngươi ý tưởng này cũng không sai, khai khẩn bí cảnh, mặc dù phong hiểm không lớn, nhưng lại cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có, tùy tiện bỏ sót đi ra một điểm, rơi tại chúng ta luyện khí tiểu tu sĩ trên thân, liền có thể là mấy cái nhân mạng. Chỉ là, ta không thể không đi xông vào một lần, tiểu viễn cũng không thể giống ta dạng này, tu hành một môn giả lộ công pháp. Hai người một trận trầm mặc, Trương Hồng ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ, đồng thời dặn dò Lục Huyền, nhiều chăm sóc một chút nhà hắn quắt con. Lục Huyền nhìn qua đá xanh đường nhỏ cái khác linh huỳnh thảo cùng với thực nguyệt quả, cảm thấy lực lượng mười phần. Chương 3 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sương giáp thuật. Trước khi đi, hắn móc ra một viên đá nhỏ to bằng móng tay, đi tới thảo khôi lỗi trước người, viên đá nhỏ hiện lên thuần bạch sắc, lại có lạnh nhạt linh lực ba động, chính là một khối nhỏ toái linh, từ một mai hạ phẩm linh thạch chia cắt mà thành. Tại trong Lục Huyền tầng thứ như vậy luyện khí cấp thấp tu sĩ công dụng đông đảo, thì ăn uống no đủ liền cho ta trong nhà thật kỹ a. Hắn đem cái này một khối nhỏ toái linh nhét vào thảo khôi lỗi trên đầu thảo khôi lỗi bên trong, thành khẩn dặn dò sau khi ra cửa, Lục Huyền cấp tốc hành tẩu tại đá xanh trên đường. Hắn ở viện lạc ở vào Lâm Dương phường thị Bắc khu, đại bộ phận cũng là giống hắn bộ dạng này luyện khí cấp thấp tu sĩ, giấu trong lòng có thể đột phá bản thân, thay đổi vận mệnh mộng tưởng, rậm rạp chằng chịt chen tại nho nhỏ trong khu vực đến nỗi trong phường thị. Nhưng là những đại gia tộc kia, thế lực lớn giữ lại. Cho mình chi địa, ngày bình thường Lục Huyền gia nan đi qua một chuyến, một hồi không có đi ra ngoài, hắn thoáng có chút không thích ứng, nhìn lên trước mắt hết thảy, quen thuộc mà xa lạ, một đầu dài một trượng rưỡi điểu giấy chở đi một người tu sĩ từ tầng trời thấp chậm rãi đi qua, chim chóc trên thân thể có dài ngắn không đồng nhất, chúng có chút thô, có thể thấy được sử dụng thời đại đã có rất lâu. Ngay sau đó, một cái nhiều chân cơ quan thú từ Lục Huyền đỉnh đầu lướt qua, có thể nhìn thấy. Phía trên ngồi 20-30 cái tu sĩ, nhiều chân cơ quan thú là trong phường thị một loại thường gặp phương tiện giao thông, chỉ cần trả ra mấy chục toái linh, liền có thể trong thời gian ngắn ngủi đuổi tới trong phường thị. Phường thị bên ngoài không có cấm bay trận pháp, giống dạng này linh thú, phi hành pháp khí còn có rất nhiều. Bầu trời chỗ càng cao hơn ngẫu nhiên còn sẽ có một đạo kiếm quang lao nhanh lướt qua, kiếm quang là có tu sĩ khống chế phi kiếm tạo thành, mang ý nghĩa ít nhất là luyện khí cao giai tu sĩ, đối với trước mắt hắn tới nói là khó thể thực hiện tồn tại. Lục Huyền không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, ngự kiếm thanh minh, ngang dọc thiên địa, đối với vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn, cũng là một cái xa xôi mộng. Hắn thu liễm hảo tâm thần, bước nhanh, một lát sau, đi tới bắc khu một chỗ tu sĩ căn cứ, trung niên tu sĩ cũng là luyện khí 2 tầng tu vi. Thân hình thon gầy, trên mặt không có mang theo thịt gì, khiến cho xương gò má thật cao nhô lên, miệng môi trên. Bên trên liếc một đôi râu chữ bát, trong mắt tích lưu lưu chuyển, nhanh chóng quét tới hướng về tu sĩ. Lục Huyền biết hắn họ Hoàng, ở tại cách mình viện tử không có nơi bao xa, trường kỳ trà trộn tại trong căn cứ, đối với khu bắc đủ loại tin tức ngầm rõ như lòng bàn tay, chỉ là nếu muốn hướng hắn nghe ngóng cái gì, cần trả giá nhất định thù lao. Cảm ứng được Lục Huyền ánh mắt, họ Hoàng trung niên trên môi râu cá trê hơi nhếch lên, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đón lấy Lục Huyền, "Ê Lục tiểu đạo hữu, rất lâu không thấy, không biết ta có gì có thể trợ giúp cho ngươi." Lục Huyền trở về lấy mỉm cười, "Quả thật có chuyện cần hướng Hoàng sư huynh ngươi thỉnh giáo. Nghe nói sư huynh nhân mạch cực lớn, quen thuộc bắc khu mỗi tu vi giai đoạn tu sĩ, có thể hay không giới thiệu vài tên cho ta?" "Có mấy điểm yêu cầu, đầu tiên là luyện khí 4 tầng tu sĩ, thứ yếu tinh thông lực sát thương mạnh, có thể tinh tế khống chế pháp thuật hoặc là tương tự pháp khí. Cuối cùng, hạn định tại bắc khu phạm vi bên trong, hơn nữa có thể lập tức tìm được." Lục Huyền hướng họ Hoàng trung niên tu sĩ nói, đồng thời đưa tới một cái toái linh. Hắn không hy vọng xa vời có thể tìm tới tu vi cao hơn tu sĩ, tuy nói có thể giải quyết hắc mầm trùng ấu trùng tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng thuê một cái luyện khí 5 tầng thù lao, muốn so luyện khí 4 tầng cao hơn không chỉ một lần, theo ta được biết, phụ cận liền có 3 cái. Hắn đem 3 tên luyện khí 4 tầng tu sĩ địa chỉ báo cho Lục Huyền. Thấy hắn gật đầu biểu thị nhớ kỹ sau, cười tủm tỉm nói, "Nghe Hoàng sư huynh hảo ý, Lục mỗ nhân tâm nhận, liền không mặc khác phiền phức sư huynh." Hắn ngược lại không lo lắng trung niên tu sĩ sẽ lừa gạt mình, dù sao đây là hắn ăn cơm sinh kế, chắc chắn không có khả năng mình tự đập chém cơm của mình. Trong viện bị màu đen dê nhỏ ăn mòn linh huỳnh thảo mặt sau, một tầng băng sương thật mỏng, mang theo lạnh lẽo thấu xương phi tốc lan tràn. Hắc nha trùng ấu trùng cảm ứng được lạnh thấu xương rùng mình cấp tốc tới gần, dê nhỏ vặn vẹo lên liền muốn từ phiến lá bên trong tránh ra. Có thể tránh thoát tốc độ không đuổi kịp băng xương tốc độ lan tràn, từng cái màu đen dây nhỏ đồng thời hơi mỏng băng xương đông cứng giống như hoa tuyết băng xương trong nháy mắt ngưng kết, trở nên cứng rắn, lạch cạch một tiếng, nhà nhạt một tầng băng phiến vỡ vụn ra, tính cả hắc nha trùng ấu trùng cùng một chỗ rơi xuống. Một cái trắng nõn bàn tay vươn ra, đem tất cả vỡ vụn băng phiến tiếp lấy. "Kỳ qua, Tần sư huynh quả nhiên người cũng như tên, một tay xương giáp thuật sử dụng đến xuất thần nhập hóa, tại hạ bội phục." Lục Huyền nhìn qua tại băng sương phía dưới không hư hao chút nào linh huỳnh thảo diệp phiến, nửa thật nửa giả lên tiếng kinh hô, "Chỉ là ta nhìn một chút viện tử chung quanh, Lục đạo hữu ngươi cái này khối nhỏ linh điền phòng hộ lực lượng có chút yếu ớt a, dạng này về sau có thể còn sẽ chịu đến giống sự kiện ảnh hưởng." Mập trắng tu sĩ hướng Lục Huyền nhắc nhở. Lục Huyền khoát tay áo, "Chuyện sau này hãy nói, lần này thù lao là 6 linh thạch 50 toái linh, đã nói trước." Mập trắng tu sĩ trên mặt lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười. Mập trắng tu sĩ Tần Minh tiếp nhận linh thạch, rời đi viện lạc. Lục Huyền cảm thụ được cách mình càng ngày càng xa linh thạch, đau lòng không thôi. Chương 4: Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Địa dẫn thuật. Tại họ Hoàng tu sĩ nơi đó biết được 3 tên luyện khí 4 tầng tu sĩ tin tức sau, Lục Huyền liền dành thời gian từng cái bái phỏng, cuối cùng lựa chọn am hiểu băng hệ thuật pháp Tần Minh, bởi vì hắn tiện nghi a trong 3 người, tên kia Lăng Vân tiên tử chào giá cao nhất. Mới mở miệng chính là 10 cái linh thạch, trực tiếp đem Lục Huyền dọa chạy. Thứ yếu là am hiểu kiếm khí hóa ti Lý Húc, chào giá 9 cái linh thạch, tiện nghi nhất là Tần Minh, chỉ cần 7 viên linh thạch, Lục Huyền tự nhiên không chút do dự, trước tiên lựa chọn Tần Minh, đồng thời trên đường tốn sức miệng lưỡi, đem Tần Minh thù lao chém đứt 50 toái linh, tiết kiệm nửa viên linh thạch. Nhưng cái này tiện nghi cũng chỉ là đối với hai gã khác tu sĩ mà nói, phải biết, Lục Huyền mướn khối này mang theo linh điền viện tử. Mỗi tháng tiền thuê vì 5 mai linh thạch, ngắn như vậy ngắn một hồi công phu, liền tiêu hết hắn hơn một tháng chi tiêu, cái này khiến Lục Huyền làm sao không đau lòng. Cũng may thuận lợi giải quyết đen mầm ấu trùng vấn đề, chỉ hy vọng khôi phục bình thường linh huỳnh thảo bạch sắc quang đoàn có thể mang đến không ít phần thưởng. Hắn tâm thần tụ tập tại bị màu đen dây nhỏ ăn mòn gốc kia linh huỳnh trên cỏ, một đạo ý niệm thoáng qua, lại đột nhiên một chút run rẩy, cảm giác chính mình hảo trống rỗng, phảng phất có đồ vật gì từ thể nội tiêu thất, nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng. Cái quỷ gì trạng thái? Lục Huyền chửi bậy một câu, thể nội linh khí phun trào, ti ti lũ lũ linh vũ rơi vào linh huỳnh thảo xanh biếc trên phiến lá, rót vào trong đó, liên tục 3 lần linh vũ thuật sau, sinh cơ hao tổn gốc cây linh huỳnh thảo mới khôi phục hơn phân nửa. Lục Huyền thuận đường dò xét một lần tiểu viện, hiểu được còn thừa linh huỳnh thảo cùng với 2 khỏa thực nguyệt cây tức thời trạng thái, xác nhận không có vấn đề sau, mới yên tâm tiến vào trong phòng. Hôm sau hắn thở dài một hơi, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Một vòng linh vũ thuật đi qua, Lục Huyền nhìn kỹ một chút trong linh điền linh thực, phát hiện lại có 3 cây linh huỳnh thảo phía dưới thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, phẩm chất tốt đẹp linh huỳnh thảo. Tốt đẹp linh huỳnh thảo. Lục Huyền chú ý tới 3 cây linh huỳnh thảo ở giữa nhỏ bé khác nhau, thu hoạch đệ nhất gốc linh huỳnh thảo sau, cái này làm ruộng mới xuất hiện, cho nên hắn không rõ ràng đệ nhất gốc linh huỳnh thảo thành thục phẩm chất. Hắn cẩn thận đem tràn đầy nhà nhạc huỳnh quang linh huỳnh thảo hái xuống, tại chỗ lặng yên xuất hiện 3 cái bạch sắc quang đoàn, hơi hơi lấp lóe, dường như đang hấp dẫn lấy Lục Huyền đi nhặt để thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc. Thu được 3 tháng tu vi. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được 3 tháng tu vi. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được pháp thuật địa dẫn thuật. Nhặt quang đoàn một sát na, Lục Huyền cảm thấy thể nội linh khí trong nháy mắt tăng vọt. Khổ tu nhiều ngày, tăng thêm 3 cái ánh sáng màu trắng đoàn một chút trợ giúp, cuối cùng thành công đột phá đến luyện khí 3 tầng. Lục Huyền vui mừng nghĩ đến, tại linh lực tăng vọt đồng thời, một môn tên là địa dẫn thuật pháp quyết cũng xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Địa dẫn thuật cùng linh vũ thuật tương tự, cũng là linh thực sư thiết yếu mấy loại đê giai thuật pháp một trong, tu luyện thành công sau có thể dẫn động khống chế đất đai kết cấu biến hóa, còn có thể thay đổi trong đất linh lực nồng độ, khiến cho linh thực có thể tốt hơn trưởng thành. Đối với bây giờ Lục Huyền mà nói, có thể nói là tương đương thực dụng. Cốt kia tốt đẹp phẩm chất thành thục linh huỳnh thảo liền mang đến địa dẫn thuật môn thuật pháp này. Xem ra, còn lại 20 gốc linh huỳnh thảo, cùng với 2 khỏa thực nguyệt cây, đều cần chăm sóc phải càng thêm cẩn thận, để thăng bọn chúng thành thục lúc phẩm chất chính là đề cao bạch sắc quang đoàn ban thưởng. Lục Huyền tâm bên trong suy nghĩ, viện tử không lớn, 2 khỏa thực nguyệt cây chiếm cứ gần một nửa diện tích, còn thừa khu vực trồng lấy tổng cộng 24 gốc linh huỳnh thảo, thu hoạch 2 lần tổng cộng 4 cây, còn thừa lại 20 gốc sắp thành thục. Đừng nhìn linh huỳnh thảo chiếm diện tích cực nhỏ, thổ nhưỡng bên trong rễ cây lại phạm vi cực lớn, dù chỉ là trồng trọt hơn 20 gốc, đã là tối đại hóa lợi dụng linh điền đất đai kết quả. Hoàng lương hảo phẩm chất linh huỳnh thảo mang tới ban thưởng đến xem, bồi dưỡng linh thực tốt nhất là tận lực đề cao bọn chúng thành thục lúc phẩm chất, dạng này vừa có thể lấy bán đi càng nhiều linh thạch, cũng có thể thu được tốt hơn quan đoàn ban thưởng, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ có thể hiểu được linh thực tức thời trạng thái, lại có địa dẫn thuật cùng với linh vũ thuật phụ trợ, Lục Huyền đối với cái này lòng tin 10 phần. Hắn chuẩn bị sửa đổi một chút thường ngày phương pháp trồng trọt. Phía trước hắn trong mỗi ngày cũng là cách một đoạn thời gian thi triển linh vũ thuật, thoải mái linh thực tu luyện khoảng cách lúc, còn có thể thỉnh thoảng tới trong linh điền xem có hay không dị trùng xâm nhập. Đây đối với hắn một cái cấp thấp linh thực sư tới nói đã là một loại tương đối rất hợp lý phương thức bồi dưỡng, đến nỗi hôm nay đều không thời gian tu luyện. Hắn biểu thị cái kia đã không trọng yếu nữa, bây giờ hắn chỉ muốn yên lặng làm ruộng khổ cực như thế. 2 ngày sau, 5 cây thành thục linh huỳnh thảo đặt tại trước mặt Lục Huyền, bất quá đại khái là bởi vì trồng trọt thời gian quá lâu duyên cớ, ngắn ngủi mấy ngày tinh tế bồi dưỡng không cách nào mang đến biến hóa về chất. 5 cây linh huỳnh thảo bên trong, 3 cây phẩm chất vì phổ thông, 2 gốc phẩm chất vì tốt đẹp. Đến nỗi mặt khác 2 gốc tốt đẹp phẩm chất linh huỳnh thảo, một gốc đồng dạng là địa dẫn thuật, Lục Huyền sau khi hấp thu, cảm thấy chính mình đối với môn thuật pháp này có sâu hơn hiểu rõ, thôi động thuật pháp thời gian ngắn hơn, khống chế thổ nhưỡng biến hóa trình độ càng thêm tinh tế tự nhiên. Xem ra, nếu như đạt được quan đoàn ban thưởng cùng một thuật pháp, sau khi hấp thu sẽ tăng thêm đối nó cảm ngộ, tương đương với thanh điểm kinh nghiệm. Lục Huyền nhược có chút suy nghĩ, lập tức thức hải bên trong xuất hiện mặt khác một gốc tốt đẹp phẩm chất linh huỳnh thảo mang tới quan đoàn ban thưởng. Chương 5 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Canh kim kiếm quyết. Canh kim kiếm quyết, nhất phẩm thuật pháp, lấy đặc thù pháp môn tại trong khiếu huyệt quẩn dưỡng kim hệ kiếm khí, thôi động lúc nhanh như gió, sát thương cực mạnh. Nhất phẩm thuật pháp, không nghĩ tới trong trùng sáng mở ra tốt như vậy bảo bối. Lục Huyền tâm thần có trong phút chốc hoảng hốt, trước mắt hắn nắm giữ 3 môn thuật pháp, hỏa cầu thuật, linh vũ thuật, cùng với bạch sắc quang đoàn mở ra không lâu địa dẫn thuật, cái này 3 môn thuật pháp cũng là bất nhập lưu cấp bậc, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là đối với linh lực một chút thô thiển vận dụng. Phải biết, dù là tại luyện khí trung giai thậm chí tu sĩ cấp cao bên trong, nhất phẩm thuật pháp cũng không phải người nào người đều có. Hắn chờ tại chỗ, dựa theo xuất hiện trong đầu lộ tuyến, linh lực chậm rãi tụ tập, lập tức, một đạo dài 3 tấc, rộng cỡ ngón tay khí lưu màu vàng ống nhạt từ thể nội mạnh mẽ tuôn ra, hướng về tường đá phi tốc lao đi. đem một cây màu đen bụi gai chém làm hai khúc. Màu đen bụi gai mặc dù không thuộc về linh thực, nhưng lại mười phần cứng cỏi. Lục Huyền đã từng dùng hỏa cầu thuật đã thí nghiệm qua, đốt cháy nửa khắc mới đưa bụi gai đốt gãy, hai loại thuật pháp đem so sánh. Canh kim kiếm quyết sạch sẽ hơn lưu loát rất nhiều, lực sát thương rõ ràng mạnh không chỉ một lần, chỉ là vừa tu luyện, kiếm quyết xuất ra tiêu tốn thời gian quá dài, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Có sức mạnh như thế thuật pháp, về sau phải chăm chỉ tu luyện. Lục Huyền nhìn qua còn lại 15 gốc linh huỳnh thảo, không khỏi nghĩ đến hắn đem hái linh huỳnh thảo để vào trong hộp ngọc. Có lần nữa đi ra dự định, trước mắt hắn đã có 9 cây thành thục linh huỳnh thảo, trong đó 6 cây vì phổ thông phẩm chất, 3 cây vì tốt đẹp phẩm chất. Hộp ngọc số lượng có hạn, đã không có không gian thả xuống dư thừa linh thực, vì để tránh cho đằng sau linh huỳnh thảo linh lực trôi đi, nhất định phải đem cái này 9 cây linh huỳnh thảo mau chóng bán ra. Đồng thời, linh điền để trống không thiếu, tăng thêm còn thừa khu vực linh huỳnh thảo cũng sắp thành thục, Lục Huyền định bán đi lấy linh thạch, đi mua một chút linh chủng, nếu là linh thạch đầy đủ, nhìn có thể hay không ở trong chợ mua được một cái cấp thấp phòng hộ trận pháp. Viện tử trong linh điền xuất hiện bạch sắc quang đoàn, khiến cho linh điền tầm quan trọng một chút đề cao rất nhiều. Lục Huyền sinh sợ có tu sĩ hoặc yêu thú trộn đạo đi vào, thương tổn tới trong linh điền linh thực, ảnh hưởng bạch sắc quang đoàn phong phú trình độ. Hắn dặn dò Thảo Khôi Lỗi vài câu, để nó xem trọng nhà, liền cầm chứa linh huỳnh thảo hộp ngọc rời đi viện lạc. Vừa ra cửa, liền vừa vặn đụng tới từ trên chợ trở về Trương Hồng. Lục Huyền hướng Trương Hồng lên tiếng chào hỏi, hai người hàn huyên vài câu. Hắn biết được Trương Hồng Cương từ phiên chợ trở về, mua vài trương hộ thân phù lục, vì sắp đến khai khẩn bí cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Lục tiểu huynh đệ thật sự không muốn cùng đi hoang dã khai khẩn cái kia mới bí cảnh sao? Trương Hồng lời nói xoay chuyển, chưa từ bỏ ý định hướng Lục Huyền hỏi. Hệ Trương đại ca hảo ý, ta xin tâm lĩnh, ta chí không ở chỗ này, chỉ muốn làm cái bình thường an phận linh thực sư. Lục Huyền khoát tay áo, kiên định cự tuyệt nói, cái kia không có biện pháp, ta còn muốn nếu là có thể cùng ngươi kết bạn. Bằng vào thời gian dài như vậy hiểu rõ, lẫn nhau cũng có một phối hợp. Trương Hồng tiếc nuối nói, chúc Trương đại ca chuyến này có thể kỳ ngộ liên tục, bình an trở về. Lục Huyền ôm quyền chân thành tha thiết chúc phúc đạo, hai người liền như vậy cáo biệt. Lục Huyền đi bộ đi tới trên chợ, phát hiện xuất hiện ở trong chợ tu sĩ so mọi khi muốn thêm không thiếu, phòng ngự phù lục trở thành hàng bán chạy, chữa thương đan dược càng là đầu cơ kiếm lợi, vừa xuất hiện liền có rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, dù là giá cả so bình thường cao không thiếu, vẫn như cũ ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Để xem ra, vương gia sắp khai khẩn tân bí cảnh tin tức cũng tại Lâm Dương trong phường thị khuếch tán ra. Nhiều như vậy luyện khí tu sĩ cấp thấp trung giai tu sĩ muốn đi kiếm một chén canh, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ thu được cơ duyên, lại có bao nhiêu tu sĩ sẽ trở thành người khác đá đặt chân. Lục Huyền cảm thụ được trong phường thị sao động khí tức, bất vi sở động, yên tĩnh nhìn xem, hắn ở trong chợ dừng lại 2-3 khắc, lưu ý lấy chung quanh mỗi một đạo tin tức. Thỉnh thoảng hỏi một chút bày sạp tán tu, cuối cùng, chuyển qua mấy đạo giao lộ, đi tới một chỗ tên là Bách Thảo Đường tiệm thuốc phía trước. Tiệm thuốc chủ nhân là một tên luyện đan sư, đối với đủ loại tài liệu luyện đan nhu cầu tương đối lớn, Lục Huyền chi phía trước trồng trọc linh dược cũng là bán ra cho nhà này tiệm thuốc, giá cả coi như công đạo. Tiến vào tiệm thuốc, một cổ mùi thuốc nồng nặc truyền đến, Lục Huyền quen cửa quen nẻo tiến vào một gian nhà gỗ, nhà gỗ chất đống tất cả lớn nhỏ đủ loại linh dược, vài tên dược đồng đang bận rộn xử lý. Lục tiểu tử, lại qua ra bán linh huỳnh thảo. Một cái gầy gò lão giả liếc nhìn Lục Huyền, hết lên hắn căng phòng ngực, hướng hắn hô, "Lẽ đúng vậy, Hà quản sự, có chút linh huỳnh thảo thành thục, tới bán cho quý điếm." Gầy gò lão giả là tiệm thuốc luyện đan sư thân thích, bình thường hỗ trợ quản lý trong tiệm thuốc một chút tạp vụ, Lục Huyền muốn bán ra linh huỳnh thảo liền phải cùng hắn giao tiếp, hai người cũng coi là quen biết, "Lẽ có bao nhiêu?" Lục Huyền từ ngực lấy ra hộp ngọc, hỏi, "Y vẫn là giá cả cũ, 3 cái hạ phẩm linh thạch một gốc." Hà quản sự, ngươi đây liền không tử tế a. Căn cứ ta hiểu, Bắc khu bên trong không thiếu linh thực sư trồng linh huỳnh thảo, gần nhất có không ít gặp sâu bệnh, sản lượng so mọi khi thấp hơn. Trong phường thị khắp nơi lưu truyền, khu vực trung tâm vương gia muốn đi khai khẩn mới bí cảnh, khiến cho chữa thương đan dược giá cả tốc độ tăng cực lớn. Linh huỳnh thảo xem như luyện chế chữa thương đan dược chủ yếu tài liệu, vẫn là dựa theo dĩ vãng hành tình, đó cũng quá khi dễ chúng ta trung thực tán tu. Ngươi quỷ này tiểu tử, tu vi không cao, cái mũi ngược lại là linh vô cùng. Hà quản sự cười mắng một câu, chính liễu chính thần sắc nói, một cốc linh huỳnh thảo 3 linh thạch thêm 20 toái linh, chắc giá. Nghe được gầy gò lão giả trả lời, Lục Huyền nắm lấy hộp ngọc hướng phía trước duỗi tay lại rụt trở về. Lục Huyền cúi đầu suy tư một hồi, trong lòng biết đây đã là tương đương công đạo giá cả, tốt đẹp phẩm chất linh huỳnh thảo cũng là cái giá tiền này. Gầy gò lão giả ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. ngươi tiểu tử này còn trồng trọt đi ra tốt đẹp phẩm tướng linh huỳnh thảo. Để cho ta xem. Phẩm chất cao nguyên vật liệu, tại luyện chế đan dược lúc, có thể hơi đề cao tỷ lệ thành đan cùng với đan dược hiệu quả, 10 phần triệu mỗi luyện đan sư hoan nghênh, không tệ, đúng là tốt đẹp phẩm tướng linh huỳnh thảo. Ngươi tuổi còn trẻ, chiếm đoạt linh điền linh khí ít ỏi, có thể trồng trọt ra bực này phẩm tướng linh thực, cũng coi như là rất không dễ dàng. Dạng này, cái này ba cây tốt đẹp phẩm tướng linh huỳnh thảo, ta lấy mỗi gốc 3 linh thạch 50 toái linh giá cả thu mua, ngươi nhìn như thế nào? Lục Huyền rất nhanh lên một chút đầu, dù sao chỉ là so phổ thông hơi tốt một chút, không phải thượng đẳng thậm chí hoàng mỹ phẩm tướng linh huỳnh thảo, có thể mỗi gốc đề cao 30 toái linh, đã tương đối khá, hắn đem 9 cây linh huỳnh thảo giao cho gầy gò lão giả. Lão giả kỹ càng kiểm tra một lần, không có soi mói, đem linh thạch kiểm kê đi ra, đưa cho Lục Huyền 6 cây phổ thông linh huỳnh thảo, 3 cây tốt đẹp linh huỳnh thảo, hết thảy đổi lấy 29 mai hạ phẩm linh thạch, cùng với 70 toái linh, Lục Huyền cẩn thận thu vào bên hông, cảm thụ được linh thạch xuyên thấu qua y phục truyền đến tí ti băng lãnh khí tức, trong lòng nóng hừng hực. Chương 6 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Xích Vân Tùng. 9 cây linh huỳnh thảo đổi lấy tổng cộng 29 mai hạ phẩm linh thạch, 70 toái linh, tăng thêm trong tay mình 6 linh thạch tầm 12 toái linh, hiện tại. Trên mình tổng cộng có 36 mai hạ phẩm linh thạch, 52 toái linh. Đáng tiếc bị cái kia trời đánh hắc nha trùng ấu trùng cho tai họa không ít, không phải thân gia càng thêm phong phú. Lục Huyền nghĩ đến tiêu hết chính mình 6 cái linh thạch 50 toái linh màu đen sợ nhỏ, nhịn không được oán hận cần răng, tiền tráng ga người, có dạng này một số lớn linh thạch, hắn sau lưng đều đứng thăng lên rất nhiều rời dĩ bách thảo đường. Lục Huyền không yên lòng phòng hộ lực lượng có chút ít còn hơn không linh điền, vội vã thăng đến tiếp một cái chỗ cần đến. Trong phiên chợ có nhiều loại cửa hàng, trong đó liên không thiếu đặc biệt hoặc là kèm theo bán linh chủng tiểu điểm, hắn quen thuộc đi tới một nhà cửa hàng bên trong, một tên luyện khí đê giai phổ thông trung niên tu sĩ ngay tại hộ lý bày ở trong cửa hàng linh thực cây non, gặp Lục Huyền đi vào, đứng dậy nghênh đón. Tiểu huynh đệ, có cái gì ta có thể đến giúp chỗ của ngươi? Chủ tiệm lên tiếng hỏi. Ta trước nhìn một chút. Lục Huyền trả lời, tầm mắt đảo qua toàn bộ cửa hàng trưng bày không ít chủng loại linh chủng, hình thái khác nhau. Lục Huyền đại bộ phận không biết trong góc còn bày biện không ít gốc linh thực cây non, dị tượng xuất hiện. Lục Huyền liền càng thêm chưa quen thuộc, linh thực tại thành thục phía sau, mặc cho nó tiếp tục sinh trưởng lời nói, sẽ có nhất định khả năng kết ra linh chủng, chỉ là loại này linh chủng đại bộ phận không thích hợp dùng. Tới bồi dưỡng linh thực mới, tuyệt đại đa số linh chủng cần thông qua đủ loại thủ đoạn đặc thù ngưng kết mà thành. Thậm chí có một chút ngưng kết phương pháp chỉ có những cái kia đại tông môn mới sẽ nắm giữ, nhất là những cái kia chủng loại hiếm có, phẩm giai cao đăng linh chủng, nó ngưng kết phương pháp trọn vẹn sẽ không lưu truyền đến ngoại giới, dù cho là phổ thông phẩm giai linh chủng ngưng kết, cũng không phải bình thường tán tu có khả năng nắm giữ, cái này đăng sau cửa hàng nói không chắc liền đứng đấy cái gì đại tu sĩ, đại gia tộc. Linh huỳnh thảo linh chủng bao nhiêu một mai? Lục Huyền chỉ bày ở trên kệ hàng giống như khô héo lá trà đồng dạng linh huỳnh thảo hạt giống, hướng trung niên tu sĩ hỏi. 40 toái linh một mai, một lần mua sắm không ít hơn 10 mai, bán lẻ lời nói 50 toái linh. Ta cần 20 mai. Mặt khác, thỉnh cầu đạo hữu cho ta đề cử một loại nhất phẩm linh thực cây non hoặc là linh chúng, tốt nhất là đối với linh khí yêu cầu không cao, cùng sinh trưởng điều kiện đơn. Giảng. Viện tử cái kia một khối nhỏ linh điền phía trước gieo trồng có 24 gốc linh huỳnh thảo, Lục Huyền lần này lại không có ý định mua ngang nhau số lượng hạt giống. Linh huỳnh thảo cùng thực nguyệt thụ đều không có phẩm cấp, thực nguyệt thụ giá trị càng cao, nhưng còn không gọi được nhất phẩm mà lĩnh thực thành thục phía sau xuất hiện trùng sáng màu trắng, nó phong phú mức độ chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, trong đó liền bao gồm linh thực chủng loại, phẩm. Giai nguyên cớ Lục Huyền muốn thử xem gieo trồng một gốc độ khó đối lập đơn giản nhất phẩm linh thực. Nhìn thành thục phía sau sẽ có như thế nào trùng sáng ban thưởng. Linh khí yêu cầu không cao, sinh trưởng điều kiện đơn giản. Ngươi nhìn hai loại như thế nào? Đều là nhất phẩm linh thực, một loại là phệ huyết đăng linh chủng, cần nhất định lượng dị thú hoặc là yêu thú huyết nhục tỉnh hoa nuôi dưỡng, thành thục phía sau trực tiếp phục. Dụng có thể tăng cường tu sĩ thế nội khí huyết, hoặc là phụ trợ tu luyện một ít đặc thù công pháp. Còn có một loại là xích vân tùng cây non. Trong quá trình bồi dưỡng thỉnh thoảng cần hỏa hệ linh lực quấn dưỡng, kết ra xích vân tùng linh quả ẩn chứa phong phú linh lực. Hương vị kỳ lạ mỹ diệu, tại nữ tu trung cực làm được hoan nghênh. Linh thực phẩm giai càng cao, sinh trưởng hoàn cảnh, điều kiện yêu cầu liền càng hà khắc, linh khí, linh nhưỡng, linh tuyền các loại phức tạp điều kiện, Hai loại nhất phẩm lạnh bồi dưỡng đã là đối lập đơn giản, Lục Huyền đâu tiên bài trừ phệ huyết đăng, nói đùa, mình bây giờ miễn cưỡng ở vào ẩm no giai đoạn, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định ăn vào một hồi thịt yêu thú, vạn. Nhất gieo trồng cái này phệ huyết đăng, lấy cái gì đi đút nó, cũng không thể chính mình cắt thịt đút dây leo a. Về phần Xích Vân Tùng, chính mình trước mắt trong tay nắm giữ hỏa cầu thuật, đằng sau còn có hơn 10 gốc linh huỳnh thảo cùng thực nguyệt quả có thế mở thưởng, nói. Không chắc liền mở ra cái gì hóa hệ thuật pháp, cung ứng nó chút ít hỏa hệ linh lực ngược lại vấn đề không lớn. Gốc kia Xích Vân Tùng cây non cần bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền chỉ vào trong góc một gốc cây tùng cây non, cây tùng nhỏ cao không đến 2 thước, lá tùng như là lửa đỏ châm nhỏ, xa xa nhìn tới phản phất một tiểu chủng đỏ thẳm. Đáng mây, Xích Vân Tùng bởi vậy gọi tên e 5 cái linh thạch. Trung niên tu sĩ trả lời. 20 mai linh huỳnh thảo hạt giống, cùng gốc Xích Vân Tùng này cây non, 12 mai linh thạch, ta toàn bộ mang đi, như thế nào? Tiểu huynh đệ ngươi cái này trả giá cũng quá hung ác, như vậy đi, ta lỗ vốn kiếm lời gào to, lại thêm 70 toái linh. Đạo hữu, ngươi cũng rõ ràng, tiểu tán tu kiếm chút linh thạch không dễ dàng, để ta là nhìn xem gốc kia Xích Vân Tùng cùng ta có duyên, mới có động tâm ý nghĩ, thật muốn mua vẫn còn chưa biết là có thế hay không thể gieo trồng thành công dây. 50 toái linh, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Trung niên tu sĩ lắc đầu, cười khổ nói, hắn đem 20 mai linh huỳnh thảo hạt giống giao cho Lục Huyền, lại hỗ trợ đem Xích Vân Tùng cây non dùng túi sắp xếp gọn, cũng dặn dò Lục Huyền mau chóng gieo. Trồng, chậm trễ lâu sẽ ảnh hưởng đến cây non sinh cơ, Lục Huyền biết nghe lời phải, gật đầu một cái. Một mặt thương tiếc đem vẫn chưa hoàn toàn che nóng 12 mai linh thạch, 50 toái linh móc ra, tiền hàng thanh toán sân, trong phiên chợ, Lục Huyền mặt đỏ tới mang tay cùng một tên tán tu tranh luận. Đạo hữu, cái này phòng hộ trận pháp chỉ là hàng đã dùng sắt, phía trên còn có vết máu, đây chính là điềm đại hung, ngụ ý không rõ a, 20 linh thạch đã là giá cao. Tán tu thần tình bất đắc dĩ. Tiểu huynh đệ, trận pháp nếu là hoàn toàn mới, vậy ta ra giá tối thiểu muốn tăng gấp đôi. Về phần cái gì vết máu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó phòng hộ năng lực, ngươi một. Thoáng theo 20 lãm lệnh thạch cọc đến 20, có dạng này nói giá sao, nghe tận pháp là không có vấn đề gì, liền là không rõ lai lịch, có chút để người lo lắng, hơn nữa sử dụng 5 tháng cũng không biết đã bao lâu, sợ không kêm nối dùng a. Lục Huyền làm ra một bộ muốn mua xuống, vừa lo trùng điệp dáng ấp như vậy đi, 21 mai linh thạch, vạn nhất trận pháp xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể tới trong phiên chợ tìm ta. Ta tại nơi này bày sạp đã tầm 10 năm, điểm ấy uy tín vẫn. Phải có, y. Tốt ta, coi như giao ngươi bằng hữu này. Lục Huyền làm ra quyết định, móc ra 21 mai hạ phẩm linh thạch. Đừng, chúng ta liền nói linh thạch, không nói giao tình. Tần tu vội vã cự tuyệt, Lục Huyền làm chém đứt mấy cái linh thạch, đã cùng hắn tranh giành gần tới nửa canh giờ, nếu là thật có cái gì giao tình, vậy cũng không biết muốn dùng. Bao nhiêu linh thạch tới triệt tiêu, Lục Huyền theo chủ quán trong tay tiếp nhận có điểm điểm đỏ sậm vết máu trận bàn, cẩn thận nhét vào trong ngực. Điểm ấy vết máu hắn trọn vẹn không để ý, cuối cùng, cái quỷ gì lại đáng sợ, cũng không sánh được quỷ nghèo đã từng vì để tránh cho trả giá, chưa từng đường đi bên cạnh tiểu điểm hơn, tại cái này trong giới tu hành, làm tiết kiệm một chút linh thạch, đã luyện được một thân đao đạo trí. Mạng trả giá bản lĩnh, kể chính cây linh huỳnh thảo mang tới linh thạch lại toàn bộ ra ngoài, còn dựng vào chính mình nguyên bản thân gia. Bất quá, thu hoạch vẫn là rất lớn. 20 mai linh huỳnh thảo hạt giống, một gốc Xích Vân Tùng cây non. Quan trọng nhất chính là, tâm niệm niệm phòng hộ trận pháp cuối cùng cũng đến tay. Lục Huyền bóp lần nữa biến đến khô quắc ngực, thầm nghĩ đến. Chương 7 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm khí phù. Ra ngoài mục đích đạt tới, Lục Huyền nhớ kỹ trong viện tử linh thực, không có dừng lại lâu, trực tiếp trở về nhà. Trong phòng, hắn không kịp chờ đợi móc ra bao hàm đỏ sậm vết máu trận bàn. Trận bàn bên trong khắc lục lấy một cái cơ sở phòng hộ trận pháp, tiếp pháp phía sau có thế bảo hộ nhất định. Phạm vi, có ngoại vật xâm nhập thời gian còn có thể đưa đến cảnh cáo tác dụng. Lục Huyền điều chỉnh một thoáng hít thở, chờ nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Vận chuyến thế nội linh lực, dựa theo tán tu chủ quán phân phó, chậm truyền vào trận bàn bên trong trận bàn tại linh lực kích thích phía dưới, lóe ra hơi bạch quang, hấp thụ đến đầy đủ linh lực phía sau. Bạch quang nháy mắt khuếch đại hàng trăm hàng ngàn lần, bao phủ lại cả. Sân, nhân nhạc bạch quang loạn cho loạn choạng, như là một tầng trứng gà bạch, Lục Huyền tiếp tục điều chỉnh, khống chế trận bàn, nhà nhạc linh khí bảo hộ căn cứ. Vẹn phát hiện không ra bất luận khác thường, lạc hình dáng không ngừng biến hóa, cũng từng bước biến mất, bên ngoài nhìn qua trọn xem như trận bàn chỉ chủ, tự nhiên còn có thể rõ ràng cảm giác được linh khí vòng bảo hộ tồn tại. Vòng bảo hộ có nhất định phòng hộ năng lực, có khả năng ngăn cản ngoại vật xâm nhập. Nếu là có cái gì tính toán xuyên qua linh khí vòng bảo hộ xâm nhập đi vào, Lục Huyền chỉ cần tại nhà, liền có thể trước tiên phát giác phòng hộ trận pháp bố trí sau khi thành công. Lục Huyền một mực sách theo tâm cuối cùng triệt để xuống, hắn giờ phút này, cảm giác an toàn 10 phần, không cần tiếp tục phải lo lắng trong viện tử linh thực bị kẻ xấu, yêu trùng chỗ tai họa, từ đó ảnh hưởng đến trùng sáng màu trắng. Ban thưởng, hơi nghỉ ngơi một lát sau, Lục Huyền cầm lấy linh huỳnh thảo hạt giống cùng trang bị xích vân tùng cây non túi, đi tới trong linh điền. Linh điền tại thu hoạch 9 cây linh huỳnh thảo phía sau, để trống một mảng lớn khu vực, Lục Huyền khoa tay múa chân một thoáng, lấy ra 10 mai linh huỳnh thảo hạt giống, tính toán bọn chúng sau này sinh trưởng phạm vi, thế nội linh lực phun trào, linh điền thổ nhưỡng hơi hơi nhô lên, tại dưới khống chế của địa dẫn thuật, sinh ra 10 đầu không lớn không nhỏ vết nứt. Khô héo lá trà đồng dạng linh huỳnh thảo hạt giống từng cái để vào trong vết nứt, lại trải lên một tầng nhà nhạt linh điền thổ nhưỡng, từng tia từng dòng linh khí giọt mưa xâm nhập thổ nhưỡng bên trong. Tấm bố lấy bên trong linh huỳnh thảo hạt giống, Lục Huyền tâm thần thử lấy tụ tập đang trồng tử bên trên, cảm giác được hạt giống truyền đến một cổ vui vẻ nhảy nhót, hẳn hái hướng lên tâm tình, hắn bị cổ này tâm tình cảm nhiễm, trên mặt không khỏi đến lộ ra vẻ mỉm cười. Lũ tiểu gia hỏa, thật tốt trưởng thành, nhanh lên một chút phá đất mà lên, nhìn một chút cái thế giới thần kỳ này. Còn lại 10 mai linh huỳnh thảo hạt giống, hắn dự định các loại còn lại 10 lãm gốc linh huỳnh thảo thành thục phía sau, lại đi trồng trồng. Tiếp theo, hắn lấy ra xích vân tùng cây non tại trong bao vải đợi gần nửa ngày, nhìn qua có một điểm chỗ này đầu kinh sợ não bộ dáng, Lục Huyền tranh thủ thời gian khống chế linh điền thổ nhưỡng, đem cây non thân rễ bộ phận vùi sâu vào thổ nhưỡng bên trong, gieo trồng hoàn tất phía sau, lại hắn lại thi triển linh vũ thuật, linh vũ đầy đủ làm dịu, xích vân tùng cây non lần nữa tỏa ra sự sống, Lục Huyền vận chuyển thể nội linh lực, một cái lớn chừng quả đấm đỏ rực hỏa cầu hiện lên ở trước. Mặt hẳn, hỏa cầu xẹt qua một đường vòng cung, hướng xích vân tùng cây non bay di, sắp đến đem chạm đến xích vân tùng trong nháy mắt, đỏ rực hỏa cầu không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vài trăm chùm thật nhỏ ngọn lửa, dung nhập xích vân tùng thân cảnh. Lá tùng các bộ vị, tại rất nhiều ngọn lửa quấn dưỡng phía dưới, xích vân tùng nguyên bản hiện màu xám đen thân cành để lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, mơ hồ có loại nhẹ nhàng cảm giác nóng rực vỏ số như là lửa đỏ châm nhỏ cành dịp toàn bộ dựng lên, cả cây xích vân tùng như là một cái bị kích thích gai vị đồng dạng, rất là thú vị. Huyền nhìn chỗ này tại ứng kích trạng thái xích vân tùng, buồn cười. Đảo mắt 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Lục Huyền một mực lưu tại trong nhà, không có ra ngoài, làm đạt được phẩm chất tốt hơn linh thực, hẳn phần lớn thời gian dùng tới chăm sóc bồi dưỡng bọn chúng, dành thời gian tu luyện một thoáng, luyện tập địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết, công pháp hẳn tu luyện tên là dẫn nguyên công, là trên thị trường đại lộ hàng, không có bất kỳ chỗ thần kỳ, hấp thu linh khí tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ba cái chùm sáng màu trắng ban thưởng cũng phân biệt hiến lộ ra, hấp thu hết ấn chứa kiếm quyết chùm sáng phía sau, Lục Huyền đối với kiếm quyết hiểu nâng cao một bước, TH triển tốc độ càng nhanh, uy lực cũng theo đó tăng lên 1-2. Thành. Phổ thông phẩm chất linh huỳnh thảo, mang tới là 3 tháng tu vi, lương hảo phẩm chất thì là nửa năm tu vi, này ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Huyền cảm thần, lập tức đem lực chú ý thả tới trong tay lặng yên hiện lên một tấm bùa chú bên trên, phù lục hiện màu vàng sẫm, giáp tranh khắc họa lấy huyền ảo phù văn tối nghĩa đồ án, ở chính giữa có một đạo nhà nhạt kiếm khí, tại trên bùa chú nối bật đi ra, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra. Kiếm khí phù, nhất phẩm phù lục, một lân vật dụng, tương đương với sở trường kiếm đạo luyện khí trung giai tu sĩ một kích toàn lực, sát thương cực mạnh. Nhất phẩm phù lục. Đây là mở ra thưởng lớn a. Mặc dù chỉ là một lần phù lục, nhưng mà kiếm đạo xưa nay lấy sát phạt nối tiếng, trương này kiếm khí phù tương đương với luyện khí trung giai kiếm đạo tu sĩ một kích toàn. Lực. Nó công phạt mạnh có thể thấy được chút ít, đối với luyện khí tầng 3 Lục Huyền tới nói, tính toán mà đến một kiện coi như không tệ đòn sát thủ. Lục Huyền vừa lòng thỏa ý, đối với còn lại 11 gốc linh huỳnh thảo chờ mong càng lớn, 3 ngày trước gieo trong 10 mai linh huỳnh thảo hạt giống, cũng toàn bộ phá đất mà lên, thổ lộ mầm non, xanh nhạt phiến lá cực kỳ chật hẹp, phía trên có nhỏ như bụi trần điểm điểm huỳnh quang, nếu là không cố gắng quan sát, đều khó mà phát giác được. Tiến vào mạnh mẽ giai đoạn trưởng thành linh huỳnh thảo, tình hình sinh trưởng không tệ. Đối với linh khí có cực kỳ tràn đầy nhu cầu. Chỉ là bất nhập lưu linh thực sư, ngươi có thể thỏa mãn đến nó ư? Lục Huyền nhìn tâm thân ngưng kết phía dưới, xuất hiện tại trong đầu ý niệm, chế nhạo một tiếng. Ta muốn đánh 10 cái. Xích vân tùng sinh trưởng xu thế chậm hơn một chút, dài ước chừng có một tấc, mỗi khi Lục Huyền dùng hỏa câu thuật biến hóa ra tới ngọn lửa kích thích thời gian, tỉ mỉ đỏ lá. Tùng liền sẽ nổi giận dùng đùng, trọn vẹn tiêu hóa phía sau mới khôi phục tự nhiên trạng thái. Chương 8 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liêm tức pháp. Màn đêm phủ xuống. Lục Huyền kéo lấy có chút mệt mỏi thân thể trở lại trong phòng, tuy là trước mắt trong linh điền linh thực số lượng không nhiều, cần thành thục linh huỳnh thảo 11 gốc, mới gieo xuống cây non 10 gốc, hai khỏa thực nguyệt thụ. Một gốc xích vân tùng, nhưng bởi vì đều là cực độ tinh tế bồi dưỡng phương thức, linh vũ thuật địa dẫn thuật thi triển một vòng lại một vòng, nguyên cớ kết thúc mỗi ngày, dù là Lục Huyền luyện khí tu sĩ thể phách cũng sẽ cảm giác được có mệt mỏi, bất quá hắn ngược lại thích thú, cùng nhìn xem rất nhiều linh thực mạnh mẽ sinh trưởng so sánh, điểm ấy mệt nhọc cũng liền không coi vào đâu. Hắn đơn giản dùng qua bữa tối, nghỉ ngơi chốc lát, liền ngồi tại trên giường gỗ, vận chuyển công pháp, khôi phục linh lực, tu vi đột nhiên tăng vọt, làm cho trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển có ngưng trệ, nhất định cần thích ứng điều chỉnh một chút. Đột nhiên, hắn phát giác được bên cạnh trận bàn đột nhiên quang mang mãnh liệt, một cái cỡ nhỏ linh khí vòng bảo hộ xuất hiện tại trên trận bàn. Tại vòng bảo hộ một chỗ phương vị, nhà nhạc linh quang giống như là gợn sóng lấp lóc. Lục Huyền thần tình nghiêm túc, đem linh quang lấp lóc vị trí nhớ kỹ, kiếm khí phù trượt xuống đến bàn tay trái, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới xám xanh tường đá phía trước, nhúng người nhảy một cái vượt qua tường đá. Lục Huyền mắt sắc, nhìn thấy một đầu bóng đen vặn vẹo lấy nhỏ bé thân thế phi tốc hướng xa xa thoát di. Nhìn thấy tính toán xâm nhập chính mình linh điền nhỏ bé bóng đen, Lục Huyền giận không nhịn nói, thế nào sẽ để nó khinh địch như vậy thoát di. Trong cơ thể hắn linh khí phi tốc vận chuyển rất nhanh, một đạo vàng ống nhạc kiếm khí nháy mắt ngưng tụ thành như là lưu quang, cào thét lên đánh úp về phía nhỏ bé bóng đen. Bóng đen phán phất bị kiếm ý ngưng kết, tốc độ một thoáng thả chậm rất nhiều, bị vàng ống kiếm khí chém làm hai đoạn, qua mang tán đi, xung quanh một mảnh lờ mờ. Lục Huyền gấp nắm lấy kiếm khí phù, nhìn khắp bốn phía gặp không có bất kỳ khác thường phía sau, chậm chậm nhố một ngụm trọc khí, hẳn đi tới bị chém đứt bóng đen trước mặt, nhặt lên hai đoạn thân thế tàn phế, trở lại trong viện tử. Vừa mới đi vào trong phòng, một đầu xám đen dây cỏ du động đến dưới chân Lục Huyền, điểm một cái đầu gối của hắn, ra hiệu có ngoại vật xâm lấn linh điền. Ta đều đã đem nó tiêu diệt, ngươi cảnh cáo mới đến, tốc độ phản ứng có thể a. Lục Huyền nhìn nhắc nhở chính mình phía sau, dây cỏ thu về thảo khôi lỗi, khóc cười không được. Dưới ánh nến lờ mờ, hắn thấy rõ trong tay bóng đen thân thể tàn phế đáng dấp, toàn thân đen sẫm, to bằng ngón tay, trên thân thể có sâu cạn không đồng nhất nhãn nheo, chính là Lục Huyền đã từng lật xem thường thấy nguy hại yêu trùng vô cùng phương pháp giải quyết bên trong tìm tới hắc nha trùng. Một lần không đủ lại tới một lần, đem ta linh điền xem như ngươi hậu hoa viên đúng không? Lục Huyền khống chế canh kim kiếm quyết, đem hắc nha trùng hai đoạn thân thể cắt làm từng mảnh từng mảnh, lại dùng hỏa câu thuật đốt thành đen xám, tức giận trong lòng mới trọn vẹn đánh tan. Còn tốt cái này phòng hộ trận pháp đưa đến hiệu quả, kịp thời cản trở cái này hắc nha trùng xâm lấn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thì vừa nghĩ tới trong linh điền linh thực khả năng sẽ bị cái này hắc nha trùng trứng trùng ký sinh, từ đó ảnh hưởng đến chính mình trùng sáng ban thưởng, hẳn liền lòng còn sợ hãi. Hắn bộc phát cảm thấy bỏ ra nhiều tiền mua xuống cái này xê cân hen trận pháp là một cái vô cùng sáng suốt quyết định. Hắc nha trùng xuất hiện chỉ là yên lặng làm ruộng trong sinh hoạt một điểm nhỏ gợn sóng, về sau mấy ngày không còn có xuất hiện bất kỳ tình huống. Lục Huyền qua đến đơn giản mà lại phong phú, trong mỗi ngày dùng linh vũ thuật cùng địa dẫn thuật cẩn thận bồi dưỡng linh thực, thỉnh thoảng dùng hỏa cầu thuật kích thích một thoáng xích vân tùng, mấy ngày đều không chút ra ngoài. Chính giữa chỉ có Trương Hồng tới qua một lần, hắn gần đi cùng vương gia tu sĩ, cùng hàng trăm hàng ngàn tán tu tiến vào hoang dã bên trên khai khẩn mới xuất hiện bí cảnh, trước khi di tới cùng Lục Huyền từ biệt, dặn dò hắn hỗ trợ lưu ý chiếu cố một chút trong nhà vợ con. Trừ cái này, Lục Huyền liền cơ bản không cùng người khác có tiếp xúc. Năm ngày đi qua, hắn lại thu hoạch hai đợt thành thục linh huỳnh thảo, tổng cộng có 8 cây. Trong linh điền gần thành thục linh huỳnh thảo cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 cây. 8 cây bên trong, có 3 cây làm phổ thông phẩm chất, 5 cây làm lương hảo phẩm chất, xuất hiện 8 cái trùng sáng màu trắng bên trong, mở ra 3 cái ban thưởng làm tu vi trùng sáng, cho Lục Huyền tăng thêm 1 năm tu vi, để trong cơ thể hãng linh lực tăng lên không ít. Mặt khác 5 cây, có 2 cái là địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết, có 2 cái này kinh nghiệm bao, Lục Huyền đối với 2 cái này thuộc pháp lý giải cản khắc sâu, thì triển tốc độ cản nhanh, quy lực cũng tăng lên rất nhiều. Còn có 3 cái, mở ra 3 tấm phù lục, đều làm nhất phẩm, theo thứ tự là kiếm khí phù, tốc độ tăng lên tấn tật phù, loại hình phòng ngự thổ giáp phù, Lục Huyền tất cả đều thu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngắt lấy cái này 8 cây thành thục linh huỳnh thảo phía sau, trong linh điên để trống một mảng lớn khu vực, Lục Huyền đem còn lại 10 mai linh huỳnh thảo hạt giống cấn thận gieo xuống, không lâu thời gian, liền phun ra xanh nhạt tỉ mỉ mâm, tại trong gió nhẹ nhàng rung rấy, phía trước gieo xuống 10 gốc, đã trưởng thành không ít, mỗi gốc ước chừng cao 3 tấc, phiến lá màu sắc biến đến xanh lục, phía trên điểm điểm huỳnh quang cũng bộc phát nối. Bậc cuối cùng 3 cây linh huỳnh thảo không để cho Lục Huyền chờ đợi hồi lâu, một ngày, mỗi người thi triển linh vũ thuật phía sau, 3 cây phía dưới linh huỳnh thảo nhàn nhạt. Thanh tiến độ đều kéo đến đầy nhất thần ngưng kết phía dưới, Lục Huyền phát hiện niềm vui ngoài ý muốn. Lương hảo phẩm chất thành thục linh huỳnh thảo. Hai y thượng đăng phẩm chất thành thục linh huỳnh thảo. Cuối cùng là bồi dưỡng ra tới một gốc thượng đăng phẩm chất linh huỳnh thảo. Lục Huyền nắm lấy gốc này huỳnh quang càng lớn linh huỳnh thảo, trong lòng vui mừng, tổng cộng 24 gốc, tại linh vũ thuật địa dẫn thuật tỉnh tế bồi dưỡng phía dưới, cuối cùng xuất hiện một gốc thượng đăng phẩm chất. Xác suất tuy là cực nhỏ, nhưng Lục Huyền cũng lý giải cuối cùng, chính mình linh điền linh khí mỏng manh, được biết linh huỳnh thảo tức thời trạng thái thời gian đã ở vào nó hậu kỳ giai đoạn, đối với phẩm chất cải thiện không lớn. Khó mà có chất tăng lên, nếu là muốn đại lượng xuất hiện thượng đăng phẩm chất linh thực, hoặc là cấp bậc cao hơn hoàng mỹ phẩm chất, chí ít cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Linh lực nồng độ, linh chủng gieo xuống mãi cho đến thành thục giai đoạn tính tế bồi dưỡng hay Lục Huyền tổng kết nói trong linh điền, ba cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lấp lóe, hấp dẫn lấy lực chú ý của Lục Huyền. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nửa năm tu vi. Lại là tu vi, ta muốn cố gắng tu luyện đều không có gì động lực. Lục Huyền cảm thụ được thể nội đột nhiên xuất hiện mãnh liệt linh lực, cảm thần nói, thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được nhất phẩm phù lục khư tà phù. Một trương ố vàng phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, giữa phù lục có một ác quỷ đồ án, bị hai cái quái dị hoa văn tạo thành xích cho trấn áp lại. Khư tà phù, nhất phẩm phù lục, sử dụng phía sau có thể tịnh hóa xua đuổi trong phạm vi nhất định tà dị quỷ quái, ngược lại hiếm thấy. Một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên. Hắn đem bức tranh này có ác quỷ đỡ án khư tà phù cẩn thận cất kỹ, cái cuối cùng chùm sáng màu trắng, là gốc kia thượng đẳng phẩm chất, linh thực phẩm chất là ảnh hưởng ban thưởng phong phú mức độ nhân tố một trong, Lục Huyền đối nó ôm. Lấy rất lớn chờ mong, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào trong đầu Lục Huyền, một đạo ý niệm hiện lên, trong thức hải của hắn xuất hiện một phần công pháp. Liêm tức pháp, tu luyện phía sau có thể thu lại chính mình khí tức, tu vi, có coi như không tệ ấn nấp năng lực. Chương 9 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trăng tròn. Mặc dù chỉ là một môn phụ trợ công pháp, không cách nào dùng cho tu luyện cùng thực chiến, nhưng đối với chính mình trước mắt mà nói, gì? Pháp tu hành e rộng vẹn không kém gì phương, chùm sáng màu trắng xuất hiện, làm cho Lục Huyền tu vi cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên, có thể bản thân hẳn tư chất phổ thông, trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài khẳng định sẽ bị người phát hiện tu vi chỗ khác thường, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn đến chính. Mình lâm vào trong khốn cảnh, tu sĩ bình thường sẽ không chủ động đi tra xét người khác tu vi, cuối cùng đây là một loại không quá lễ phép hành động, rất dễ dàng chọc đối phương không vui. Nhưng cùng người tiếp xúc nhiều, tự nhiên là sẽ đụng phải vô tình hay cố ý nhìn trộm. Liêm tức pháp xuất hiện, có thể ở một mức độ nào đó ngụy trang chính mình, như thường ngày đồng dạng, chỉ là một cái tu vi thấp nho nhỏ linh thực sư, trừ phí đối phương tu vi cao thâm hơn mình rất nhiều, thậm chí cao một cái đại cảnh giới, hoặc là tu luyện một ít tra xét loại thuật pháp. Bằng không khó mà phát giác được chính. Mình tu vì thật sự, Lục Huyền dựa theo công pháp con đường tiến tới, chậm chậm vận chuyển thể nội linh lực, trong chốc lát, trên người hắn toát ra tới linh lực ba động nháy mắt thu lại, cả người tồn. Tại cảm giác một thoáng hàng rất nhiều, hắn thí nghiệm một hồi, hiển lộ ra luyện khí tầng 2 tu vi, lần nữa trở lại thường ngày cái kia thường thường không có gì lạ tiểu tán tu. Trong linh điền, phía trước gieo trồng hai loại linh thực, linh huỳnh thảo đã toàn bộ ngất lấy. Chỉ còn dư lại hai bên trái phải hai khỏa thực nguyệt thụ khoảng thời gian này cũng đã trưởng thành không ít, xanh biếc lá cây ở giữa, nguyên bản hình trăng lưỡi liêm thực nguyệt quả từng bước biến đến sung mãn. Theo lõm xuống, đến bản phăng, lại đến tròn trịa móc trắng bạc cái này một trạng thái thời gian, còn có thể trốn ở trong lá cây, như ấn như hiện, càng ngày càng tròn trịa sung mãn phía sau, liền có vẻ hơi nửa chặn nửa che, vô. Cùng sống động, thực nguyệt thụ tuy là còn không nhập phẩm, nhưng mà giá trị muốn so linh huỳnh thảo trân quý không ít, Lục Huyền chờ mong lấy trăng tròn thời điểm, nó sẽ cho chính. Mình mang đến cái gì trùng sáng ban thử nj.ronj linh điền mới gieo xuống linh huỳnh thảo cùng xích vân tùng khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian, linh huỳnh thảo gieo trồng độ khó khá thấp, đồng dạng 2-3 tháng tả hữu tiến vào thành thục giai đoạn, về phần xích vân tùng, bởi vì là nhất phẩm linh thực nguyên nhân. Lục Huyền phỏng chừng cần có chừng nửa năm mới sẽ thành thục tất nhiên. Đây là đại đa số đê gia linh thực sư đối với hai loại linh thực bình thường bồi dưỡng chu kỳ, Lục Huyền suy đoán chính mình bởi vì rõ ràng sở linh trồng tức thời. Trạng thái duyên cớ, khả năng sẽ hơi rút ngắn bọn chúng thành thục thời gian, Cuối cùng, cái khác linh thực sư không cách nào như hắn như vậy, chuẩn xác không sai hiểu rõ đến linh thực nhỏ bé nhu cầu, cũng không thể vô vi bất chí thỏa mãn bọn chúng. Đối với bọn hắn tới nói, bồi dưỡng linh thực chỉ là một loại mưu sinh thủ đoạn, tu luyện mới là chính đạo, tỉ như linh vũ thuật, linh thực sư chọn lựa bồi dưỡng phương pháp bình thường là phạm vi lớn đố vào, trọn vẹn không có khả năng như Lục Huyền Đông dạng, tính tế khống. Chế, cục bộ thi triển, chính là vì làm linh thực ở vào trạng thái tốt nhất sau khi hái xuống linh huỳnh thảo không cách nào đặt thời gian quá dài, Lục Huyền liền dự định lại di tiến về Bách Thảo Đường, cầm trong tay 15 gốc linh huỳnh thảo. Bán ra cho Hà quản sự 15 gốc linh huỳnh thảo bên trong, có 4 cây phổ thông phẩm chất, 10 gốc lương hảo phẩm chất, 1 gốc thượng đăng phẩm chất. Hắn làm 2 khỏa toái linh cho thảo khôi lỗi, mở ra phòng hộ trận pháp, yên tâm ra ngoài, trong Bách Thảo Đường vẫn như cũ là mùi thuốc quen thuộc, các dược đồng bận rộn xử lý vật liệu, lão giả gầy gò thì nhàn nhã nằm tại trên một chiếc ghế, lật xem trong tay số sách kệ nha, Lục tiểu tử lại tới, thu hoạch như thế nào a? Ngài đến nói cho ta biết trước hiện tại linh huỳnh thảo giá thị trường như thế nào. Lục Huyền lộ ra một cái thần bí mỉm cười, hiện tại bởi vì đại lượng đê gia luyện khí tu sĩ đã tiến vào hoang dã, chữa thương đang dược lượng nhu cầu hạ xuống không ít, chỉ là bắc khu gần nhất sâu bệnh có tăng lên dấu hiệu, không ít đê gia linh thực sư linh điền đều chịu đến xâm hại, nguyên cớ giá cả vẫn là cùng lần trước đồng dạng, phố. Thông ba linh thạch 20 toái linh một gốc, lương hảo phẩm chất mỗi gốc ổi 30 toái linh. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hẳn trên đường đi di tới, liền nhìn thấy trong ngày thường phi thường náo nhiệt tán tu tụ tập vắng lạnh không ít, khắp nơi trống rỗng. Về phần sâu bệnh, hắn cũng có nghe thấy, rất nhiều tán tu linh thực sư linh điền không có trận pháp phòng hộ, bị yêu trùng xâm nhập, tổn thất nặng nề. Này, ta lần này mang tới linh huỳnh thảo, Hà quản sự chính ngươi căn cứ phẩm chất phân chia ra tới. Lục Huyền đem 14 gốc linh huỳnh thảo bày ở lão giả gầy gò trước mặt. Về phần cái này một gốc, đó chính là mặt khắc dáng cuối cùng móc ra gốc kia phẩm chất thượng đẳng linh huỳnh thảo, tại Hà quản sự trước mặt quơ quơ. Đây là thượng đăng phẩm chất linh huỳnh thảo. Lão giả gầy gò thu mua linh huỳnh thảo nhiều năm, liếc mắt liền nhìn ra gốc linh huỳnh thảo này chỗ đặc biệt, ngữ khí kinh ngạc hỏi, không tệ, chính xác là thượng đăng phẩm chất linh huỳnh thảo, lấy người khối linh khí kia tiếp cận với không linh điền, có khả năng gieo trồng ra loại này phẩm chất linh huỳnh thảo, vậy cũng tính toán mà đến hiếm lạ. Nhìn tới, có lẽ ngươi tại bồi dưỡng linh thực trên một đạo này có không tệ. Nhìn Lục Huyền, thông thả cảm thần nói, ỉ may mắn mà thôi. Ta chỉ là đem người khác dùng tới tu luyện thời gian, dùng tại gieo trồng linh thực bên trên thôi. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Ta mặc kệ ngươi dùng cái biện pháp gì, gieo trồng đi ra phẩm chất cao linh huỳnh thảo càng nhiều càng tốt, ta sẽ lấy ngươi giá vừa ý thu mua. Gốc linh huỳnh thảo này ta lấy 3 linh thạch 70 toái linh giá cả thu lại, ngươi xem thế nào? Hà quản sự hướng Lục Huyền dò hỏi. Lục Huyền chớp chớp lông mày, mỉm cười, không cần nói cũng biết, đến thêm tiền, lão giả gầy gò tự nhiên cũng biết trong đó ý tứ, rất nói mau ra một cái để Lục Huyền động tâm giá cả, e 4 cái hạ phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa, cuối cùng so phổ thông linh huỳnh thảo giá thu mua nhiều có 2-3 thành. Thành giao. Hà quản sự rất mau đem 15 gốc linh huỳnh thảo đối lấy linh thạch giao cho Lục Huyền, tổng cộng 51 linh thạch, 80 toái linh. Tăng thêm phía trước còn thừa lại 3 cái linh thạch, thân gia một tháng tăng tới gần tới 50 lãm mai linh thạch. Lục tiểu tử, sau đó nếu là còn có loại này phẩm chất linh huỳnh thảo, nhớ đến đều cho ta đưa tới, giá cả chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Hà quản sự nhìn hướng bên hông chồng chất linh thạch Lục Huyền, cố ý dặn dò, nếu là ngươi thật tại linh thực một đường bên trên có thiên phú, ta cũng có thể giới thiệu ngươi một đầu phương pháp, nói không chắc liền là cơ duyên của ngươi. Ổng Huyền bị lão giả gãy gò trong miệng lời nói câu lên một chút hứng thú, hiếu kỳ nhìn hắn. Hiện tại còn chưa đủ, nhìn ngươi sau đó mang tới linh thực phẩm chất A. Đa tạ Hà quản sự, sau đó thường tới chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Lục Huyền đối với trong miệng lão giả cơ duyên không cẩn thận để ý, cuối cùng, trùng sáng màu trắng xuất hiện, lớn hơn nữa cơ duyên cũng coi như không thể cái gì. Tương phản, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình trước mắt yên lặng đơn giản làm ruộng sinh hoạt. Hắn cáo biệt Hà quản sự, bên hông án chừng một đống linh thạch, trực tiếp chạy tới trong nhã, mới đầu còn muốn mua chút thịt yêu thú, linh mễ cải thiện một thoáng sinh hoạt, thỏa mãn ăn uống muốn, thật là đi ngang qua gian hàng thời gian, lại có chút luyến tiếc, một tháng sau còn muốn giao viện tử tiền thuê đấy. Chương 10 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liệt ngân nhận. Viện tử linh điền mỗi tháng tiền thuê làm 5 cái linh thạch, nửa năm một phát. Khoảng cách lần tiếp theo đã không đủ một tháng, lập tức liền phải tốn mất trong tay linh thạch hơn phân nửa. Trong linh điền mấy loại linh thực cách thành thục cũng còn có một đoạn thời gian, Lục Huyền quyết định vẫn là trước. Tích lũy lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, linh điền đã tối đại hóa bị lợi dụng, coi như trong tay linh thạch đầy đủ, mua đến mới linh chủng cũng không địa phương gieo trồng, hẳn đành phải mang theo hơn 50 mai. Linh thạch về đến trong nhà, sau khi về nhà, hắn liền đóng chặt cửa sân, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, một lòng bồi dưỡng linh thực. Mấy ngày đi qua, hai gốc thực nguyệt thụ bên trên trắng bạc quả càng ngày càng tròn trịa sung mãn, như là từng vòng trăng tròn, treo trên cây. Lập tức gần tiến vào thành thục giai đoạn, Lục Huyền dành thời gian đếm một thoáng, trên cây thực nguyệt quả ước chừng 42 mai, dựa theo hẳn hiểu rõ giá thu mua ô, mỗi mai thực nguyệt quả ước chừng tại một mai linh thạch tả hữu, trên dưới lưu động không lớn, chỉ là bởi vì hắn khoảng thời gian này tỉ mỉ bôi dưỡng nguyên nhân, mấy chục mai thực nguyệt quả phẩm chất cũng còn không tệ, Lục Huyền phỏng chừng đại đa số làm lương. Hảo phẩm chất, số ít làm thượng đăng phẩm chất. Ghi tiểu Lục Thúc, tiểu Lục Thúc, ngươi có nhà không? Một ngày, phía ngoài cửa viện truyền đến một đạo quen thuộc non nớt âm thanh, Lục Huyền mở ra cửa sân, một cái bảy túi tả hữu khỏe mạnh kháu khinh tiểu hài theo trong khe cửa chui đi vào, nhìn ngũ quan dáng dấp, cùng tiến đến hoang dã thăm dò Trương Hồng có 7-8 phần tương tự, chính là Trương Hồng tiểu hài, tên là Trương Tu Viễn, bởi vì cùng Lục Huyền tuổi tác khoảng cách không lớn duyên cớ, thỉnh thoảng tới hắn nơi này vọt cửa. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đây. Mỗi ngày đều đóng kín cửa, đã lâu lắm chưa thấy ngươi. Trương Tu Viễn lâm bầm một câu, nhảy tung tăng đi tới trước mặt Thảo Khôi Lỗi, ôm chặt lấy. Tiểu Thảo, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Thảo Khôi Lỗi bị hắn siết cực kỳ đặc, cảm ứng được trong viện tử đi vào ngoại nhân, vẫn như cũ hướng Lục Huyền duỗi ra một cái màu xám dây cỏ, tận lấy thủ vệ linh điền trách. Nhìn. Tốt tốt, lại ôm ngươi tiểu đồng bọn đầu đều muốn rớt xuống. Lục Huyền nhìn xem trên đâu Thảo Khôi Lỗi màu xám thảo nhọt gần tróc ra dáng dấp, cười lấy đối đặc biệt nhiệt tình Trương Tu Viễn nói. Hai người trở lại trong phòng, Trương Tu Viễn ngồi tị trên ghế gỗ, ngơ ngác nhìn trong viện tử linh thực, vẫn là tiểu Lục Thúc ngươi nơi này dễ chịu, không cần công pháp tu luyện, học tập đủ loại linh dược, linh khoáng kiến thức. Lục Huyền nhịn không được cười lên, phản phất nhìn thấy kiếp trước bên cạnh để học tập sầu muộn tiểu hài. Nghe đúng rồi, phụ thân ngươi ra ngoài lâu như vậy, có tin tức của hắn tư. Hắn hướng Trương Tu Viễn hỏi, nơi nào nhanh như vậy, chỉ lộ trình đều cần nửa tháng đây. Bất quá, cha ta lợi hại như vậy, nhất định có khả năng giết rất nhiều yêu thú, cho ta mang về rất nhiều bảo vật. Trương Tu Viễn ánh mắt khát khao nói, tại trong lòng thiếu niên, phụ thân thân ảnh đều là đặc biệt cao lớn, phản phất có khả năng ngăn lại tất cả sóng gió. Lục Huyền gật đầu một cái, cũng tiểu hài lại hàn huyên vài câu, liền đi tới linh điền, kiểm tra linh thực sinh trưởng tình huống trong linh điền, vô luận là thanh tiến độ, vẫn là tức thời trạng thái, hoặc là thành thục phía sau xuất hiện trùng sáng màu trắng, đều chỉ có Lục Huyền một người có thể nhìn thấy. Tất cả hắn cũng không lo lắng Trương Tu Viễn có khả năng phát hiện linh điền khác thường. Tiểu Lục Thúc, ta nhìn ngươi tại trong linh điền tốt vội vàng a, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Trương Tu Viễn nghỉ ngơi một hồi, gặp Lục Huyền vẫn bận lục, vén tay áo lên, đi đến bên cạnh Lục Huyền. Hay, ngươi đừng động, ta một người liền có thể. Lục Huyền vội vã lên tiếng ngăn cản, nói đùa, ảnh hưởng trùng sáng ban thưởng bên trong một cái nhân tố liền là chính mình gieo trồng quá trình độ tham gia. Nếu là bởi vì Tiểu Viễn hỗ trợ nguyên nhân, ảnh hưởng đến trùng sáng ban thưởng phong phú, vậy coi như được không bù mất. A, mẹ ta bình thường muốn ta hỗ trợ ta còn không muốn giúp đây. Tiểu Viễn bị Lục Huyền cự tuyệt, trên mặt có chút không nhịn được, song quyền vân ôm trước ngực, hừ lạnh một tiếng, thì hôm nay công pháp tu luyện mấy chu thiên. Thường thấy linh dược linh khoáng đều sẽ đọc ư. Lục Huyền gặp tiểu hài lại trong linh điền, không có muốn rời khỏi dự định, lên tiếng hỏi thăm, mỗi hỏi một câu, trên mặt Trương Tu Viễn thần tình liền nặng nề mấy phần, các loại Lục Huyền nói xong, hung hăng khoát tay áo, chạy ra ngoài. Ta cũng không tiếp tục tới ngươi nơi này chơi. Ha ha ha. Lục Huyền vô tình cười to, hắn không có đi đổ, hết sức rõ ràng tiểu hài tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không cần thời gian vài ngày liền sẽ đến tìm chính mình chơi đùa. Tiếp xuống ba ngày, Trương Tu Viễn quả nhiên cũng không đến trong viện tử, Lục Huyền cũng là tự do, mỗi ngày bồi dưỡng linh huỳnh thảo, xích vân tùng, nhìn xem thực. Nguyệt quả từng bước một thành thục cuối cùng, tâm thân ngưng kết phía dưới, Lục Huyền hiểu được bốn cái thực nguyệt quả hoàn toàn chín mùi, bốn cái thực nguyệt quả đều làm lương hảo phẩm chất. Không uống công hắn khoảng thời gian này đốc lòng chăm sóc, hắn cẩn thận hái xuống, để vào đặc chế trong thùng, lập tức, ánh mắt bị trôi nối tại thực nguyệt thụ bên trên bốn cái trùng sáng màu trắng hấp dẫn, trên trùng sáng, điểm điểm bạch quang lấp lóe. Lục Huyền hấp thu cái thứ nhất, một đạo ý niệm hiện. Lên, thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận, tàn, một kiện dài mảnh sự vật xuất hiện tại trong tay Lục Huyền ở nhất phẩm pháp khí. Lục Huyền đột nhiên giật mình, tỉ mỉ đánh giá trong tay sự vật, một khối dài mảnh phiến mỏng, to bằng ngón tay, hình dáng không theo quy tắc, tiếp xúc truyền đến lạnh giá cảm giác, giáp tranh nhìn qua cực kỳ sắc bén. Lục Huyền linh thức khống chế dài mảnh phiến mỏng, tâm niệm vừa động, phiến mỏng hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân quang, thật sâu đâm vào trong tường đá, uy lực kinh người a, xứng đáng là nhất phẩm pháp khí, bất quá cái này tàn lại là ý tứ gì? Pháp khí này là không hoàn chỉnh. Nhưng mà dường như dùng đến cảm giác rất lợi hại a, trong lòng Lục Huyền nghĩ hoặc, nhìn về còn thừa ba cái chùm sáng màu trắng, thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận, tàn. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm phù lục thanh tịnh phù. Thu hoạch thực nguyệt quả một mai, thu được nhất phẩm pháp khí liệt ngân nhận, tàn. Thanh tịnh phù có thể thời gian dài làm tu sĩ bảo trì tâm trí thư thái trạng thái, không bị tai họa mê hoặc, là một loại rất tốt phụ trợ phù lục. Về phần cái khác hai cái chùm sáng màu trắng, Lục Huyền nhìn trong tay ba cái trắng bạc phiến mỏng, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, ba cái phiến mỏng hình dáng đều không giống nhau, cùng chỗ thì là đều cực kỳ sắc bén, không có dơ bấn cái gọi nhất phẩm pháp khí thanh danh. Hơn nữa, Lục Huyền còn bất ngờ phát hiện, chính mình dĩ nhiên có thể đồng thời thúc giục cái này ba kiện liệt ngân nhận tàn phiến. Theo lý thuyết, lấy trước mắt hắn luyện khí tầng 3 tu vi linh thức, là rất khó đồng thời khống chế ba kiện nhất phẩm pháp khí. Chẳng lẽ nói, cái này ba cái không theo quy tắc phiến mỏng đến từ cùng một pháp khí, chỉ có các loại tất cả phiến mỏng hợp đến một chỗ, mới là hoàn chỉnh liệt ngân nhận. Lục Huyền so sánh phiến mỏng giáp tranh, bộc phát cảm thấy cái suy đoán này đến gần hiện thực, cũng không biết hoàn chỉnh liệt ngân nhận cần bao nhiêu mai phiến mỏng mới có thể chấp vá thành công. Hiện tại chỉ hy vọng, còn lại 38 mai thực nguyệt quả có khả năng mở ra tận lực nhiều liệt ngân nhận tàn phiến. Tuy nói tàn phiến dùng đến cũng rất tốt, nhưng mà có hoàn chỉnh ai sẽ muốn khiếm khuyết đó a? Lục Huyền nhìn treo ở thực nguyệt thụ bên trên như là ngọc bàn thực nguyệt quả, kinh ngạc nghĩ đến.